Kinh nghiệm chàng đại chiến này, rõ ràng để cho tu vi của hắn không ngừng đột phá, không ngừng kéo lên, tiến vào thần minh trung kỳ cảnh giới, tu vi pháp lực so sánh với trước cường đại mấy lần. Trận ác chiến này, đối với hắn là tầm bổ dễ chịu không gì so sánh nổi, để cho hắn đối với thần minh cảnh giới lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, để cho hắn đối với thao túng khống chế lực lượng cùng pháp lực, đạt tới một loại trạng thái hoàn mỹ. Trúc tía điểm động, thông u thần đế một trượng phá vạn pháp ở trong tay hắn tái hiện, dễ dàng phá vỡ hết thảy sát chiêu của quân sơn thần chủ. Ngay sau đó một trượng phá vạn pháp hóa thành đoạn ngục đại thần thông, vô số đạo trúc ảnh rơi vào trên người quân sơn thần chủ. Giang Nam thu trúc tía, lắc mình từ bên cạnh quân sơn thần chủ xông qua, thẳng đuổi theo Trường Nhạc công tử. Quân sơn thần chủ ngơ ngác đứng ở trong hư không, trong lúc bất chợt cả người oanh một tiếng nổ tung toái tại chỗ. Thần tính của hắn triển lộ ở trong hư không, thần tính khổng lồ vô cùng, cao đếm 10 vạn dặm, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy thần chủ thần tính khổng lồ này giống như hạt cát bắt đầu sụp đổ. Trong khoảnh khắc toái đầy đất, rõ ràng là bị đoạn ngục đại thần thông sinh sôi điểm vỡ thành cho. Đến đây, tất cả thần quan thần tướng dưới trướng Trường Nhạc công tử, toàn quân bị diệt. Trong thần đô, hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng động. Một cuộc chiến đấu vô cùng thảm thiết cứ như vậy lặng lẽ kết thúc, Trường Nhạc công tử vô cùng cường đại, thần quan thần tướng dưới trướng cường thịnh nhất thời hết thảy bị Giang Nam đánh chết, mà Trường Nhạc công tử thì bị thương nặng viễn độn, Giang Nam một đường đuổi giết, ra khỏi Câu Trần Thiên. Chiến đấu trong Câu Trần Thiên kết thúc, mà đổi thành một cuộc chiến đấu khác là đuổi giết Trường Nhạc công tử. Trận huyết chiến này, dao động nhân tâm, làm cho người ta than thở. Đột nhiên, có người nổi lên tâm tư khác thường, âm thầm tính toán, nếu như từ trong tay Giang Nam, cứu Trường Nhạc công tử, Trường Nhạc cung sẽ cho mình chỗ tốt gì? Trường Nhạc công tử dù sao cũng là con trai của Quang Vũ thần đế, Trường Nhạc cung thân gia vô cùng phong hậu, là nhà đế hoàng, tùy tiện rút ra một cọng tóc gáy, thu một cái chân mũi, cũng đủ để khiến người khác phấn đấu chung thân. Huống chi cứu đế tử, Trường Nhạc cung cảm tạ, lấy ra ban thưởng khẳng định không chỉ là tóc gáy chân mũi, đó cơ hội là làm cho mình thăng chức rất nhanh. Giết đế tử sẽ đưa tới họa sát thân, không phải là người nào cũng sẽ lớn mật giống như Giang Nam, giống nhau không hề kiêng kỵ, nhưng cứu đế tử liền không có chỗ xấu, chỉ biết có hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý. Mặc dù thực lực Giang Nam cường đại đến không giống như là một thần minh, nhưng mà thực lực của hắn cũng không có đến trình độ không thể địch nổi, bởi vì cảnh giới hạn chế. Thực lực của hắn hôm nay tối đa cũng chỉ là chân thần. Cho nên, từ trong tay của hắn cứu đi Trường Nhạc công tử, hẳn cũng không tính khó khăn. Mọi người đều có tâm tư, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm không đúng lúc vang lên, truyền khắp thần đô. Trung Liệt, thần quan thần tướng dưới trướng Trường Nhạc công tử, thật là Trung Liệt, ngang nhiên chịu chết, vô oán vô hối, làm ta cũng khâm phục không dứt. Trong Vọng Nguyệt lâu, Điền Phong thần chủ ánh mắt chớp động, đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng phương hướng Trường Nhạc công tử rời đi đuổi giết đi. Trên mặt hưng phấn giật vu ngôn biểu, cười to nói, thuộc hạ Trung Liệt bực này, để cho ta cũng cảm động, không tiễn Trường Nhạc công tử cùng thuộc hạ Trung Liệt của hắn đoàn tụ, sao có thể làm nhiều anh linh chết đi như vậy thất vọng. Vốn là có không ít người xuẩn xuẩn dục động, tính toán đuổi theo Giang Nam cứu đi Trường Nhạc công tử, bất quá lời của Điền Phong thần chủ, lại làm cho không ít người do dự. Điền Phong thần chủ trước đó không lâu cũng hướng Giang Nam xuất thủ qua, hiển nhiên cũng là nhân vật tính toán muốn tánh mạng Giang Nam. Bất quá hắn giống như trước cũng là thần chủ dưới trướng Vị Ương công tử, Vị Ương công tử cùng Trường Nhạc công tử luôn luôn không hợp, giờ phút này Điền Phong thần chủ không đuổi theo giết Giang Nam, ngược lại đuổi theo giết Trường Nhạc công tử, trong chuyện này mờ ám liền có chút đáng giá người suy nghĩ. Nhiều thần ma trong lòng tính toán nói, mặc dù hai cung cung chủ là thân tỉ muội, giống như nhất thể, cũng là Quang Vũ thần đế hậu cung, nhưng Trường Nhạc Vị Ương hai vị công tử bởi vì Đông Diêm phu nhân mà náo lật trời, thế như nước lửa. Lần này Điền Phong thần chủ trắng trợn đi đưa Trường Nhạc công tử cùng thuộc hạ của hắn đoàn tụ, rõ ràng là muốn tánh mạng Trường Nhạc công tử. Nếu là cứu Trường Nhạc công tử, thì ngược lại đắc tội Vị Ương công tử. Bất quá, vẫn là có rất nhiều thần ma truy tìm đi qua, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, đắc tội Vị Ương công tử cùng đạt được Trường Nhạc cung thưởng thức so sánh với nhau, vẫn còn là người sau nặng hơn một chút. Trong thần đô từng đạo thần quang lóng lánh tinh không, biến mất không thấy gì nữa, bất quá chân chính có thể đuổi đến trước Giang Nam cùng Trường Nhạc công tử, ít lại càng ít. Bản thân Giang Nam liền tinh thông độn pháp thần thông, vô luận là hóa tiên phi hồng hay là tinh quang, cũng là nhất đẳng độn pháp, mà Trường Nhạc công tử thân là đế tử, há có thể không có độn pháp thần thông siêu nhân một bậc. Mặc dù hắn gặp phải bị thương nặng, nhưng tốc độ so với Giang Nam không thể chậm. Hai người một cái đuổi theo, một cái trốn, ở trên bầu trời thần giới xẹt qua hai đạo lưu quang, thỉnh thoảng thần thông bộc phát, dung chuyển một phiến hư không, dẫn tới không biết bao nhiêu tồn tại rối rít buông thả thần thức xem xét, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trường Nhạc công tử mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, sắc mặt xanh mét, hắn một mực chữa thương, bất quá thương thế của hắn mới vừa tốt nhất phân, Giang Nam thần thông liền từ phía sau oanh tới, lần nữa làm hắn bị thương nặng. Thậm chí, có mấy lần Giang Nam suýt nữa ngăn hắn lại, hai người trong tinh không giao chiến mấy hiệp, Trường Nhạc công tử hiểm hiểm bị chém, thân thể cũng bị Giang Nam đánh nát, thật vất vả mới chạy trốn đi ra ngoài. Nếu loạn thần tặc tử này tiếp tục đuổi giết đi xuống mà nói, bổn vương thật sự có thể sẽ bị hắn chém. Trường Nhạc công tử trong miệng máu chảy không ngừng, thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng biết tiếp tục như vậy xuống, vô cùng có khả năng sẽ chết ở trong tay Giang Nam. Mà Trường Nhạc cung ở vào trong đệ bát trọng thiên Tử Tiêu Thiên, đường xá xa xôi, Giang Nam căn bản sẽ không cho hắn cơ hội trở lại Tử Tiêu Thiên, đợi đến Trường Nhạc cung biết được tin tức, chỉ sợ hài cốt của mình cũng rét lạnh. Ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên liếc mắt thấy mình trốn vào trong đại diễn thiên, phía trước thần sơn trồng chất hiện lên, có tất cả hàng tỷ thần sơn, mỗi một tòa thần sơn chu vi mấy vạn dặm, trên núi có thần điện cao vút thẳng vào tinh không, không biết bao nhiêu tòa thần điện huy hoàng, nối thành một mảnh, cực kỳ rộng rãi bao la hùng vĩ. Chấn giữ đại diễn thiên Thiên Bảo Tôn Vương, từng là cựu thần dưới trướng phụ hoàng ta, sau khi phụ hoàng ta chuyển thế, hắn còn từng đi qua Trường Nhạc cung mấy lần bái kiến mẫu hậu, đối với ta cũng lễ kính có thừa. Trường Nhạc công tử mừng rỡ trong lòng, nếu ta lên tiếng muốn nhờ, hắn tất nhiên sẽ hớn hở giúp ta, hắn không xuất mã, dưới trướng hắn bất kỳ một thần chủ nào đi ra ngoài, cũng đủ để thắt cổ Huyền Thiên giáo chủ. Đại diễn thiên cũng là một đại thần giới trong thần giới chư thiên, năng nhân bối xuất. Dưới trướng Thiên Bảo Tôn Vương có rất nhiều năng thần lương tướng, thần chủ đông đảo, cường giả như rừng. Giang Nam có thể ở trong chân thần xưng hùng, nhưng ở trước mặt thế lực lớn như đại diễn thiên này, vậy thì căn bản trèo không lên mặt bàn. Trường Nhạc công tử mạnh mẽ hít một hơi, gia tốc hướng đại diễn thiên hàng tỷ thần sơn bay đi, cùng lúc đó mạnh mẽ thúc giục thần thức, thanh âm hướng thần điện trồng chất trong thần sơn kia truyền đi. Thiên Bảo Tôn Vương, ta là Trường Nhạc cung Trường Nhạc công tử, nay bị bọn đạo trích đuổi giết, mời mau tới cứu. Trong hàng tỷ thần núi, lúc này có thần nhân nhanh chóng tiến vào chủ điện thông báo, lễ bái nói, Tôn Vương, phía ngoài có một người đầy máu mà đến, nói là Trường Nhạc cung Trường Nhạc công tử, bị người đuổi giết, hôm nay chạy trốn tới đại diễn thiên ta, mời Tôn Vương cứu giúp. Trong thần điện, nhiều thần chủ đứng vững vàng một đường, cũng là trọng thần trưởng khống quyền to đại diễn thiên, lão già đầu bạc tóc trắng cầm đầu chính là đứng đầu đại diễn thiên, Thiên Bảo Tôn Vương. Trong đó một thần chủ bước ra khỏi hàng. Khom người nói, Sư Tôn, Trường Nhạc công tử tới cửa cầu cứu, đại diễn thiên ta chính là cựu thần của Quang Vũ thần đế, không thể không cứu giúp. Khẩn cầu Sư Tôn để cho đệ tử ra tay, nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại đem đế tử Trường Nhạc bức đến loại tình trạng này. Thư Thu, không cần ngươi xuất thủ. Thiên Bảo Tôn Vương đột nhiên ha hả cười một tiếng nói, lần này, người nào đều không cần xuất thủ. Thần chủ Diệp Thư Thu kia nghi ngờ nói, chẳng lẽ Sư Tôn muốn đích thân xuất thủ sao? Vi sư cũng sẽ không xảy ra tay. Hôm nay đế vị không có, nơi nào đến đế tử? Thiên Bảo Tôn Vương trên mặt nụ cười, nhẹ giọng nói, đại diễn thiên bất luận kẻ nào cũng không được xuất thủ cứu giúp, tùy ý Trường Nhạc công tử bị người đuổi giết, chúng ta sống chết mặc bây là được. Diệp Thư Thu cùng nhiều đại diễn thiên thần chủ tất cả đều cao mày, không giải thích được ý nghĩa. Thiên Bảo Tôn Vương vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói, Quang Vũ thần đế chuyển thế, không người biết được hắn rốt cuộc trốn ở nơi nào. Lần này nói không chừng là cơ hội buộc hắn hiện thân. Trường Nhạc công tử một trong hai con trai của hắn, bị người đuổi giết, hắn há có thể ngồi nhìn bất kể. Đại diễn thiên nhiều thần chủ không khỏi động dung, Diệp Thư Thu ánh mắt sáng lên, cười nói, nếu Quang Vũ thần đế xuất thủ, như vậy hắn liền mạng không lâu vậy, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá sư tôn, đại diễn thiên chúng ta không phải là bộ hạ cũ của Quang Vũ sao? Quang Vũ thần đế chuyển thế, thần triều tan rã. Nếu nói một thần đế một triều thần, Quang Vũ thần triều tan rã, đại diễn thiên chúng ta nơi nào còn là bộ hạ cũ của Quang Vũ? Thiên Bảo Tôn Vương cười lạnh một tiếng, phân phó thần nhân đi vào thông báo kia nói, ngươi đi ra ngoài nói cho Trường Nhạc công tử, đã nói ta không có ở đây, thần chủ đại diễn thiên ta tất cả đang ngồi sinh tử quan, không rảnh chú ý, mời hắn tha lỗi. Còn có, phong tỏa hàng tỷ thần sơn của đại diễn thiên ta, không cho hắn xông tới. Thần nhân kia khom người thối lui. Chỉ thấy trong hàng tỷ thần núi của đại diễn thiên thần hà dâng lên, tràn ngập trồng chất thần sơn, từng đạo sáng mờ giống như tán đắp, đem hàng hà thần sơn bao phủ. Thần nhân kia hướng Trường Nhạc công tử vọt tới cao giọng nói, công tử mời trở về đi, lão gia nhà ta nói. Phi, lão gia nhà ta không có ở đây, những thần chủ thống lĩnh khác tất cả đóng sinh tử quan, đang khẩn yếu quan đầu. Mẹ nó Thiên Bảo, Trường Nhạc công tử giận đến cơ hồ nổi điên, chửi ầm lên, lại xông lên cũng không thể vào thần sơn có thần hà bảo vệ. Chỉ đành phải đổi hướng, nhưng vào lúc này, một thủ trưởng khổng lồ oanh phá hư không, hung hăng đánh ra mà đến. Trường Nhạc công tử xoay người ngăn chặn, một cổ uy năng kinh khủng đánh tới,

lục hợp bát hoang đại trận, chia ra trấn áp một đoạn tứ chi. Giang Nam tất cả hóa thân chân thân rối rít bay lên, rơi vào bốn phía tạo hóa tiên đỉnh, lập tức thúc giục đại đỉnh, đem từng ngọn đại trận kích thích, để luyện huyết mạch Quang Vũ thần đế cùng Trường Nhạc cung, chủ trong cơ thể Trường Nhạc công tử, đợi đến những huyết mạch này luyện ra, một thời ba khắc là có thể đem đế tử này luyện thành kiếp hôi. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một thanh âm sảng lãng truyền đến, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên thần ma cất bước đi ra hư không, hướng mình đi tới. Người ta thật sự đã lâu không gặp. Giang Nam ánh mắt chớp động, nhìn về phía người tới, nhẹ giọng nói, Đại Thánh Vương, người lần này tới, chẳng lẽ là muốn thay Quang Vũ đạo huynh làm thuyết khách, để cho ta bỏ qua Trường Nhạc công tử sao? Ta và ngươi giao tình không xấu, không đến nỗi vì một Trường Nhạc mà trở mặt. Thiếu niên thần ma vô cùng cường đại, rõ ràng là Đại Thánh Vương xuất thân từ nguyên giới chấn thiên tinh vực, hôm nay đã tu thành chân thần, hơi thở cuồng bạo, mang cho Giang Nam áp lực cực lớn. Đại Thánh Vương đi thẳng tới trước tạo hóa tiên đỉnh, cười nói, Giang đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Giang Nam khẽ mỉm cười nói, Thánh Vương, ngươi kiếp trước chính là Thiên Nghi thần tôn trưởng Khống Lăng Kính Đốc, Thiên Nhãn thần tôn bất quá là người kế nhiệm của ngươi. Ngươi trông coi Lăng Kính Đốc Thiên Nghi quản chế chư thiên vạn giới, Quang Vũ thần đế còn tại vị, Lăng Kính Đốc Thiên Nghi là trọng yếu bực nào. Quang Vũ thần đế chỉ có đem bảo vật này, giao cho người mà mình tín nhiệm nhất, mới có thể yên tâm. Cho nên, Thánh Vương ngươi tất nhiên là một trong những người Quang Vũ thần đế tín nhiệm nhất. Ngươi tới, tự nhiên là vì Quang Vũ thần đế làm thuyết khách, để cho ta bỏ qua cho Trường Nhạc công tử. Đại Thánh Vương trầm mặc chốc lát, mặt giãn ra cười nói, Giang đạo hữu đoán không sai, ta thật sự là do một tay Quang Vũ thần đế tạo ra, ủy thác trách nhiệm nặng nề, thần đế đối với ta tín nhiệm có thừa. Năm đó Quang Vũ thần triều bảy thánh vương, ta đứng hàng thứ nhất, được tôn là Đại Thánh Vương. Bất quá ta bởi vì lớn tuổi nhất, thọ nguyên hao hết, cho nên chuyển thế đến chấn thiên tinh vực. Trong tạo hóa tiên đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trường Nhạc công tử, Thánh Vương công, mau mau tru diệt nghịch tặc, cứu ta thoát khốn. Đại Thánh Vương mắt điếc tai ngơ, mắt lộ ra vẻ kính nể vô hạn nói, Quang Vũ thần đế hùng tài vĩ lược, có lòng cải thiên hoán nhật, thay đổi càn khôn chi trí, một lòng vì ta chư thiên vạn giới mưu kế, muốn để cho chư thiên vạn giới ta thoát khỏi khốn cục, làm cho người người đều có cơ hội thành tiên, người người đều có cơ hội vĩnh sinh bất tử. Hùng chủ bực này, rất là khó tìm, có thể theo hùng chủ bực này, cùng hắn tham dự đến trận đại biến cách trước nay chưa có này, là vận may của ta. Giang Nam mặc nhiên, người có chí riêng, có ít người thích làm nô bộc, theo đuổi minh chủ, có ít người thì thích ở trong nghịch cảnh phấn đấu hăng hái, vật lộn đọ sức một cái tiền trình, còn có chút người thích trưởng khống hết thảy. Nhưng vốn có ít người cùng chuyện để cho kia không cách nào trưởng khống. Cũng có chút người thích ẩn nhẫn mà buông tha cho huyết tính. Ở lúc mình có 10 phần nắm chắc mới sẽ xuất thủ. Đại Thánh Vương là loại người thứ nhất, Giang Nam là loại người thứ hai, mà Quang Vũ Thần Đế là loại người thứ ba. Về phần loại người thứ tư, vậy thì rất nhiều, địa vị cùng thành tựu là vật lộn đọ sức ra tới, không phải là cầu ổn cầu đi ra ngoài, đợi đến có 10 phần nắm chặt mới ra tay, thời cơ đã sớm chết đi, không còn tồn tại. Từ cổ chí kim hào kiệt rất nhiều, nhưng không có một người nào, không có một cái nào có đại thành tựu là loại người thứ tư, loại người thứ tư nhiều nhất, bình thường nhất, không có thành tựu nhất, làm việc sợ đầu sợ đuôi, bắt không được thời cơ xuất thủ, không đáng giá nhắc tới. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi còn không có giết Trường Nhạc công tử sao? Đột nhiên, hư không đung đưa, Điền Phong thần chủ bay tới, xa xa, kêu lên, tiểu tử bên cạnh ngươi kia là ai? Chẳng lẽ lại là một người tính toán cứu Trường Nhạc, đem hắn giao cho ta, ngươi mau giết Trường Nhạc. Oanh! Trong hư không đột nhiên một cái tát khổng lồ chụp đến, một trưởng vỗ vào trên người Điền Phong thần chủ này hư cũng không hừ một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung toái, trực tiếp bị một trưởng này đánh chết, luyện thành cho tàn. Giang Nam thấy thế, khóe mắt run lên. Đại Thánh Vương không phải là một người tới, thấp nhất còn có thần tôn cấp bá chủ, cũng ẩn nặc ở chỗ này. Trong lúc vô tình, trong tạo hóa tiên đỉnh, huyết mạch Trường Nhạc công chủ trong cơ thể Trường Nhạc công tử đã bắt đầu bị luyện ra. Đây là một loại huyết mạch vô cùng cường đại, tích trữ uy năng kinh khủng. Trong thần huyết có tiên thiên đạo tắc, chỉ ở trong nháy mắt, Giang Nam liền phân biệt trong loại huyết mạch này, có vài loại huyết mạch lực dị thường cường đại. Trong đó có thủy tổ huyết mạch, có tiên thiên thần ma huyết mạch, còn có một loại thần thể huyết mạch kỳ lạ. Tiên thiên đạo tắc. Giang Nam hơi ngẩn ra, Trường Nhạc cung chủ, là con lai của tiên thiên thần ma, cùng thần thể chư thiên vạn giới có thủy tổ huyết mạch ta, là tiên thiên huyết mạch, khó trách mạnh mẽ như thế. Hai vị cung chủ là thân tỉ muội, các nàng đồng dạng là tiên thiên huyết mạch, loại nhân vật này có thể trở thành nữ nhân mẫu nghi thiên hạ, cũng không phải là may mắn, mà là có một mặt cường đại. Giang Nam ngưng mắt hướng trong đỉnh nhìn lại, chỉ thấy từ trong cơ thể Trường Nhạc công tử để luyện ra tiên thiên huyết mạch cực kỳ tinh thuần, trong đó tích chứa uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí để cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Tiên thiên huyết mạch, đáng giá nghiên cứu, có thể giúp ta tái tiến một bước. Trong lòng Giang Nam có chút vui mừng, thầm nghĩ, bất quá, ta đối với Quang Vũ thần đế thần huyết mong đợi hơn, thần đế này cũng là thần thể, nhưng không biết là thần thể gì. Đại Thánh Vương cũng chú ý tới hắn đã đem Trường Nhạc Cung, chủ huyết mạch từ trong cơ thể Trường Nhạc công tử luyện ra, trong lòng dùng mình, cười nói, kể từ khi ở Trấn Thiên Tinh vực từ biệt, ta và ngươi có rất nhiều năm không có gặp mặt. Giang Nam cười nói, có hơn 80 năm, sau khi ta đến Trung Thiên Thế Giới đã từng tính toán đi tìm Thánh Vương, chỉ là không có tìm được. Hơn 80 năm không thấy, ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật là đáng sợ. Đại Thánh Vương đột nhiên nghiêm mặt nói, đạo hữu, tuy nói ta và ngươi không hề có giao tình, nhưng ngươi vẫn thiếu ta một cái nhân tình. Giang Nam gật đầu, trầm giọng nói, ta thật sự thiếu Thánh Vương một cái nhân tình, lúc ta nhỏ yếu, Thánh Vương tặng Hồng Mông Tử Khí, lại để cho lệnh đồ bái nhập môn hạ của ta, lớn mạnh lực lượng Thánh Tông ta. Nếu như không có ngươi thôi diễn nguyên thai ấn, ta cũng không cách nào đem môn ấn pháp này thôi diễn đi ra ngoài. Lúc gần đi đạo huynh chủ động đem Trấn Thiên Tinh vực tặng cho ta, những điều này là ân tình của Thánh Vương. Hôm nay đến thời điểm ngươi trả nhân tình này. Đại Thánh Vương khẩn thiết nói, Quang Vũ thần đế biết ngươi muốn giết ái tử của hắn, cũng rất là tức giận, ta tới chính là phụng mệnh mà đến, khuyên ngươi bỏ qua cho Trường Nhạc công tử. Ta thật sự là thuyết khách, nếu ngươi không trả nhân tình của ta, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ, bất quá người tiếp theo tới ngươi, chính là những người khác trong bảy Thánh Vương, bọn họ không có chuyển thế, đều là thần tôn. Giang đạo hữu, ngươi đem nhân tình trả ta, ta đem Trường Nhạc công tử mang đi, chuyện này liền coi bỏ qua. Giang Nam thở dài, cười mà như không cười nói, Thánh Vương, ngươi là người tốt. Hôm nay, ngươi tới cứu con trai Quang Vũ, nếu có một ngày ta có khó khăn, ngươi sẽ tới cứu ta hay không? Đại Thánh Vương hơi ngẩn ra, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, cười ha ha nói, chỉ cần ngươi còn coi ta là bằng hữu, nếu ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ta sẽ thả Trường Nhạc công tử. Giang Nam đột nhiên nói. Đại Thánh Vương thở phào nhẹ nhõm, Giang Nam tiếp tục nói, bất quá, không thể cứ như vậy thả hắn, Quang Vũ đạo huynh phải lấy ra điểm thành ý. Đại Thánh Vương quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, lúc ta đến, thần đế nói, chỉ cần ngươi thả Trường Nhạc công tử, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn và mọi người dưới trướng, tuyệt sẽ không hướng ngươi hạ thủ. Thánh Vương, điều kiện không phải là nói như vậy. Giang Nam cười lạnh nói, Trường Nhạc công tử sinh tử ở trong tay ta, chỉ có không truy cứu vẫn không được. Còn muốn nhìn Trường Nhạc công tử rốt cuộc giá trị bao nhiêu? Đại Thánh Vương khẽ cau mày, thử dò xét nói, ngươi là nghĩ. Giang Nam cười nói, ta cần hỗn độn hiếm quý, còn có tiên quang, càng nhiều càng tốt, còn muốn Quang Vũ thần đế cất giấu công pháp. Hơn nữa, trong đó cần có Quang Vũ thần đế công pháp. Cuối cùng, cho ta một vật tương tự Ngọc Hoàng Kim Thư. Điểm này hẳn là không tính là khó khăn a. Đại Thánh Vương trầm mặc chốc lát, hẳn là thông qua hóa thân của mình cùng Quang Vũ thần đế liên lạc. Qua một lúc lâu mới nói, hỗn độn hiếm quý cùng loại bảo vật tiên quang này, thần đế nơi đó đúng là có, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Thần đế đã sai người đưa tới, cất giấu một chút công pháp cũng đều đưa tới, về phần thần đế công pháp, hắn không đáp ứng. Thần đế nói, nếu như ngươi không đáp ứng thả người, vậy thì đem Trường Nhạc công tử giết đi, sau này hắn lại sinh một cái. Còn có, thần đế nói, bảo vật tương tự Ngọc Hoàng Kim Thư, chỗ của hắn cũng có, bất quá là thư tay của hắn. Nếu ngươi dám tới, hắn liền đưa ngươi một phần. Quang Vũ đạo huynh thủ thư. Vẫn là thôi đi, nếu ta đón lấy thư tay của hắn, chẳng phải là hắn muốn cho ta chết lúc nào, ta liền chết lúc đó sao? Giang Nam tức cười, cười nói, Trường Nhạc công tử giá trị có hạn, ta vốn còn muốn vơ vét tài sản của Quang Vũ đạo huynh một chút, nếu hắn nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khinh người quá đáng. Khoản giao dịch này, đồng ý. Hai người riêng phần mình đứng ở hai bên tạo hóa tiên đỉnh. Lặng lặng đợi chờ, cũng không lâu lắm, một cổ hơi thở ba động kinh khủng, chỉ thấy sáu thần tôn từ trên trời giáng xuống tới chỗ này, xa xa đứng lại. Mấy vị này chính là sáu vị khác trong thần triều bảy thánh vương. Đại Thánh Vương cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, gặp qua các vị đạo huynh. Giang Nam hướng sáu vị thần tôn thi lễ nói. Trong đó một thần tôn bước nhanh đến phía trước, tế lên một tòa bảo lâu, đưa đến trước người Giang Nam, trầm giọng nói, đồ ngươi muốn, đều ở trong lầu. Còn không thả người. Giang Nam tinh tế xem xét tòa bảo lâu này, chỉ thấy bảo lâu bất quá là thần minh chi bảo, trong đó không thể nào tích chứa uy năng kinh khủng. Hơn nữa thần thức hắn đảo qua, liền đem lạc ấn trong tòa bảo lâu này lau đi, biến thành pháp bảo của mình. Bảo lâu đệ nhất trọng, có khoảng hơn 30 vật hỗn độn hiếm quý, chủng loại phồn đa, phần lớn là cây, hoa, cỏ, châu kỳ vật ra đời trong hỗn độn. Đệ nhị trọng là từng đạo tiên quang dài đến mấy trăm dặm, có tất cả 27 đạo. Trừ lần đó ra, mấy tầng khác tổn phóng không biết bao nhiêu mặt gương sáng, mỗi một mặt minh kính ẩn chứa một loại công pháp, Giang Nam nhanh chóng xem một lần, cả thảy thấy mấy vạn thần chủ cấp công pháp, 2000 loại thần tôn cấp công pháp, thậm chí ngay cả thần quân cấp công pháp cũng trăm loại. Bất quá, đế cấp công pháp trong tòa bảo lầu này liền không có cất giấu. Có những hỗn độn hiếm quý này, bên trong thánh tông ta, lại có thể nhiều ra hơn 10 vị cường giả tu luyện hỗn độn giới vực. Giang Nam rất là hài lòng, đem bảo lâu thu hồi, ngay sau đó trong lòng khẽ nhúc nhích, Trường Nhạc công tử một đoạn cắt thể từ trong tạo hóa tiên đỉnh bay ra, các cắt thể tổ hợp, lại khôi phục thành bộ dáng Trường Nhạc công tử, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Giang Nam thu tiên đỉnh, nhanh chóng lui về phía sau, đại kỳ mở ra, biến mất ở trong hư không, thanh âm xa xa truyền đến, cười nói, Thánh Vương, để cho bọn họ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngàn vạn không nên hướng ta xuất thủ, bởi vì ta ở trong cơ thể công tử để lại thần thông của ta, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, công tử nhà ngươi sẽ hóa thành tro bụi. Chê cười, công tử có thần huyết hộ thể. Trong hư không một thanh âm cổ lão truyền đến, thanh âm di động cực nhanh, hướng Giang Nam nhanh chóng đuổi theo. Pháp Vương chậm. Đại Thánh Vương vội vàng cao giọng nói, chúng ta cùng hắn ước hẹn trước, đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, không thể nuốt lời. Đột nhiên, lại có 71 Thánh Vương trong Thánh Vương trầm giọng nói, thần huyết trong cơ thể Trường Nhạc công tử bị luyện đi, hơn nữa trong cơ thể công tử, đúng là có một đạo thần thông khó giải quyết. Những Thánh Vương khác vội vàng bước lên phía trước, rối rít hướng thần thông trong cơ thể Trường Nhạc công tử nhìn lại, chỉ thấy đạo thần thông này như đấu như mài, bày biện ra một loại trạng thái vũ trụ hồng hoang đại phá diệt, tự hồ chỉ cần hơi thúc dục sẽ đem Trường Nhạc công tử trực tiếp thôn phệ. Đạo thần thông này quá tinh diệu, tích chứa lý niệm cực kỳ phức tạp, chúng ta hóa giải không được. 7 Thánh Vương từng cái mồ hôi lạnh trên trán say sưa, liếc mắt nhìn nhau nói, nhanh đi gặp thần đế, chỉ có hắn mới có thể hóa giải. Hư không đột nhiên chấn động, một vị lão giả đầu bạc râu trắng, tay cầm song giản uy vũ đi ra hư không, vị này chính là Pháp Vương mới vừa rồi trong miệng Đại Thánh Vương, trước đuổi theo giết Giang Nam. Nghe được Giang Nam quả nhiên ở trong cơ thể Trường Nhạc công tử bố trí thần thông, lập tức trở về. Ngày xưa thời kỳ Quang Vũ thần triều cường thịnh, trừ 7 Thánh Vương ra, còn có nhóm thế lực Pháp Vương, Thiên Vương, Tôn Vương, bị gọi là Thất Thánh Ngũ Tôn Tứ Thiên Nhị Pháp, là trụ cột vững vàng của thần triều, tồn tại cường đại nhất trong thần tôn. Trong chư thiên, bị gọi là Pháp Vương chính là ở trên thần thông có thành tựu hơn người, Thiên Vương là ở trên chinh chiến thống soái có chỗ hơn người, Thánh Vương là tồn tại chiến lực cực mạnh. Mà Tôn Vương là có thế lực thật lớn, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Trong chư thiên tồn tại có danh hiệu bực này cũng không ở số ít, nhưng chỉ có Thất Thánh Ngũ Tôn Tứ Thiên Nhị Pháp mới là cường giả trong cường giả, thần tôn trong thần tôn. Vị Pháp Vương này chính là phụ triều Pháp Vương trong hai Pháp Vương, vị cực thần thần, vô cùng được Quang Vũ coi trọng. Thất Thánh Ngũ Tôn Tứ Thiên Nhị Pháp 18 thần tôn này cũng không phải là thùng sắt giang sơn, trong đó Ngục Pháp Thiên Vương trong Tứ Thiên Vương cũng đã tự lập môn hộ. Có lòng vấn đỉnh đế vị, mà thần đô thượng tôn trong năm tôn, thì đối với quyền lực không có ý kiến gì, chỉ cầu tự vệ, vì vậy cũng không tính là thân tín của Quang Vũ. Đạo thần thông này, phụ triều Pháp Vương co mày, trầm giọng nói, ta cũng phá giải không được. Bất quá, hôm nay chúng ta bị chư thiên đầu sỏ theo dõi, muốn tìm hiểu nguồn gốc, đi theo chúng ta tìm được bệ hạ. Phải đem những tồn tại này bỏ rơi, mới có thể bảo đảm bệ hạ an nguy. Đại Thánh Vương gật đầu, Pháp Vương thần thông thông thiên, kính xin Pháp Vương làm phép. Đưa chúng ta đoạn đường. Lúc này phụ triều Pháp Vương đem song giản thu hồi, chỉ một ngón tay, chỉ thấy thần ma thế giới phía sau hắn nặng nề mở ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong khoảnh khắc thần ma thế giới của hắn đã phát triển đến khổng lồ, như một thần giới chư thiên, đem 7 thánh vương hết thảy bao phủ. Phụ triều Pháp Vương tâm niệm vừa động, chỉ thấy thần ma thế giới càng ngày càng nhỏ. Trong khoảnh khắc liền hóa thành nhỏ bé không thể tra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, thần ma thế giới của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Trong chư thiên, thần thức của từng tồn tại mạnh mẽ khôn cùng quét nhìn hư không, lần lãm chư thiên, cũng thủy chung không có phát hiện phụ triều Pháp Vương thần ma, thế giới bọc 7 thánh vương cùng Trường Nhạc công tử đi nơi nào. Phụ triều Pháp Vương, thật là thần thông quảng đại. Một thần giới đầu sò cảm khái nói. Giang giáo chủ ở trong cơ thể Trường Nhạc lưu lại một đạo thần thông. Trong hư không khác của Tử Tiêu Thiên, thần đình lồng lộng chẳng chịt. Quang Vũ thần đế chuyển thế thân đã tu luyện tới chân thần cảnh giới. Mười phần thú vị đánh giá đạo diệt thế đại thần thông, trong cơ thể Trường Nhạc công tử kia, cười nói, khá lắm Giang Tử Xuyên, đây là tới thăm dò ta. 7 Thánh Vương khom người nói, huyền thiên giáo chủ luyện đi đế huyết cùng tiên thiên huyết mạch trong cơ thể công tử, lưu lại đạo thần thông này, bọn ta vô năng, vô lực phá giải. Các ngươi thật sự không cách nào phá giải. Quang Vũ thần đế nhìn diệt thế thần thông trong cơ thể Trường Nhạc công tử, than thở không dứt, cười nói, môn thần thông này,